Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, vùng quê nhị xưởng, 10, dâu ria sự tình, vị này đều có thể lải nhải, không gì logic nói nhi một đại sọt, bla bla bla đi, không mang theo đình một giây đồng hồ, nói đến hung thủ là ai, thượng đế cho rằng nàng muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm. Nàng lại bỗng nhiên im miệng. Cố Hề Lịch kích động nhảy vài hạ, ta đã biết, khẳng định là, sau đó nàng bưng kín miệng mình, ồm ồm nói, không được, ta muốn nhịn xuống không thể nói. Ngươi khẳng định ở, ta không thể làm ngươi nghe được. Thượng đế, Cố Hề Lịch nói xong cười, ngươi hiện tại khẳng định đặc tò mò, đúng hay không? Thượng đế, ngoặc kép, ta tiêm một câu chưa nói, này đơn hướng giao lưu. Nàng cũng có thể hài, tâm thái nổ mạnh, thượng đế, khoảng cách lục soát chứng thời gian kết thúc, còn có 10 phút Cố Hề Lịch, không cùng ngươi lao, ta phải lại đi lôi vân thư phòng nhìn một cái, thượng đế. Ngoặc kép, tự đóng, cái này địa điểm là trước 2 lần lục soát chứng thời điểm. Căn bản không xuất hiện phòng, vừa mới Cố Hề Lịch tiến vào quá một chuyến, bởi vì thời gian hữu hạn, chỉ ở cạnh cửa đứng một hồi. Bên cửa sổ đứng một hồi, không có tinh tế phiên thư phòng bên trong đồ vật, lúc này nàng hạ quyết tâm ở bên trong hoa rớt 5 phút đồng hồ. Thời gian cũng đủ nàng đem phòng phiên cái đế hướng lên trời. Trên bàn thư tịch toàn bộ cầm lấy tới trở mình một phen. Xem bên trong có hay không cất giấu tờ giấy, thư tín linh tinh, đem ống đựng bút bút toàn bộ đảo ra tới, liền trên bàn chậu hoa đều không có buông tha. Thực vật kéo xuống, trong đất đều phải tìm một chút, xem bên trong tàng đồ vật không có. Loại này lục soát pháp, Cố Hề Lịch thực mau liền phát hiện giá sách bên trong có cái ám cách. Còn tương đối ẩn nấp, đến lấy ra một bộ phận thư mới có thể nhìn đến nó. Ám cách bên trong phóng cái mang khóa dương sắt, Cố Hề Lịch đem trên cổ vòng cổ xả ra tới. Nguyên lai kia không phải một cái vòng cổ. Mà là một cái màu bạc đồng hồ quả quýt, nàng từ sàn xe rút ra một cây tinh tế dây thép. Lại một lần nữa đem đồng hồ quả quýt tàng đến trong quần áo. Trên người nàng trang phục là diễn phục, là phối hợp chơi kịch bản sát trò chơi nhu cầu. Màu đen váy mặc ở trên người nàng chẳng ra cái gì cả. Sườn núi dép lê nhưng thật ra xuyên chín, nhưng đi đường như cũ là lục thân không nhận nện bước. Không có một chút nữ hài tử bộ dáng, nguyên bản Cố Hề Lịch là ăn mặc rất đơn giản, trừ bỏ này khối đồng hồ quả quýt ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì vật phẩm trang sức, thủ đoạn, mắt cá chân tượng đều thực sạch sẽ, không mang đồ vật, này khối đồng hồ quả quýt thoạt nhìn có chút năm đầu. Nó xuất hiện cơ hồ chính là ở nói cho nhìn đến nó người. Ta là một khối có chuyện xưa biểu. Chủ nhân của ta là một cái có chuyện xưa người, thượng đế chú ý tới điểm này, càng làm cho hắn để ý chính là, Cố Hề Lịch có hơn 10 giây không nói chuyện, nàng vừa mới xem đồng hồ quả quýt ánh mắt thực đặc biệt. Đem đồng hồ quả quýt thả lại đi thời điểm, nàng ngón trỏ cùng ngón giữa còn nhẹ nhàng vuốt ve một chút mặt đồng hồ. Đã 45 giây, Cố Hề Lịch một chữ đều không có nói. Thượng đế nhịn không được quan sát nàng, nhìn kỹ sẽ phát hiện, nàng tuy rằng hắc một chút, nhưng làn da cũng không thô ráp. Gì, nàng tả vành tai thượng có một cái xinh đẹp màu đỏ ấn ký. Cái này cổ quái ấn ký vì nàng cả khuôn mặt gia tăng rồi một tia thần bí hơi thở. Cố Hề Lịch hiện tại biểu tình thập phần trầm tĩnh, nàng giống như chuyên chú ở mở ra này đem khóa, môi hơi nhấp. Thượng đế lại biết nàng thất thần, một người ánh mắt là không lừa được người, nàng ánh mắt là tan rã, này trong nháy mắt nàng cùng cho tới nay nhìn thấy nàng tương phản quá lớn. Lệnh người tò mò, cùng cục khóa mở ra, bên trong là một ít quan trọng công ty văn kiện, nhanh chóng đem văn kiện danh xem một lần, Cố Hề Lịch phát hiện một phần quý nhất thám tử tư điều tra báo cáo. Bởi vì thời gian không đủ quan hệ. Nàng là một bên xuống lầu một bên xem siêu này phân điều tra báo cáo là Lôi Vân tỉnh người làm. Cha chính là bí thư tiểu thư. Bên trong cư nhiên có đại bạch, hắn đối bí thư tiểu thư theo đuổi, tuy không đến mức nói là gióng trống khua chiêng, nhưng là biết đến người không ít, một điều tra, liền có rất nhiều chứng cứ. Bí thư tiểu thư tuy rằng không có tiếp thu hắn, không có cùng hắn chính thức tiến hành quá hẹn hò, nhưng hắn tỉ mỉ chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, cũng là sẽ tiếp thu. Đại Bạch thực ân cần, bí thư tiểu thư thậm chí ở công ty bên ngoài ngẫu nhiên gặp được qua hắn hai lần. Cùng hắn ăn qua hai lần cơm siêu cố hề lịch, trách không được Đại Bạch sẽ bị Lôi Vân đuổi việc, người ở ta công ty đi làm còn tưởng phao ta nữ. Ta không cần mặt mũi nha, về tham ô công, khoản sự, ta cũng không hiểu lắm, Đại Bạch luôn miệng nói chính mình không có tham ô quá nhiều. Cùng công ty muốn khống cáo hắn tham ô số lượng kém rất nhiều. Người nói có thể hay không là Lôi Vân giở trò quỷ. Thượng đế, ngoặc kép, lại hỏi, nàng rốt cuộc có rõ ràng hay không? Trò chơi này bên trong, không có khách phục, cho dù có cũng không nghĩa vụ bồi người chơi nói chuyện phía mơ siêu cố hề lịch. Nếu phương diện này thật sự đề cập tư nhân nhân tố, là Lôi Vân gây hấn trả thù. Kia Lôi Vân cái này lão bản tâm nhãn cũng quá nhỏ. Đều nói người không biết vô tội, nhân ra cũng không thế nào, theo đuổi một chút đều không thành a. Thượng đế, ha ha, cố hề lịch đã tới Lôi Vân phòng, nàng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp sử dụng, triệu hoán, trong lúc nhất thời âm phong đại tác, bên ngoài chói lọi thái dương đều biến mất, ánh sáng trở tối, dì sắt vị càng ngày càng nùng. Cố hề lịch, ta liền biết đây là cái hố. Ai, mùi máu tươi đều nùng đến gai mũi. Lôi Vân hồn phách như thế nào còn chưa tới, lại qua một phút đồng hồ. Gió thổi đến trên mặt đã có chút đau đớn cảm. Trong phòng độ ấm cũng tại hạ hàng. Sớm biết rằng liền không cần này bài tẩy. Ta đã biết hung thủ là ai. Hà tất còn mạo hiểm như vậy, thượng đế liền muốn hỏi nàng. Người từ đâu ra tự tin? Thật làm nàng đoán đúng rồi hung thủ là ai, kia cũng không thể thuyết minh nàng thật thông minh, chỉ là vận khí tốt mà thôi, thiếu chút nữa đã quên, cái này du khách thiên phú là tiểu may mắn, muốn mắng thô tục, cố hề lịch, còn có này quần áo, liền như vậy điểm vải dệt, căn bản không thể chống lạnh, cũng quá hố, dọa, Lôi Vân đã xuất hiện, hắn ngồi ở mép giường, trên quần áo tất cả đều là huyết. Đầu bẹp, trên mặt mang thương, ánh mắt âm, độc nhìn chăm chăm nàng. Cố hề lịch lúc này mới nhớ tới. Hai người xem như có thù oán. Ở thượng một vòng lục soát chứng chung, Lôi Vân là có thật thể. Hắn sắm vai thi thể sao? Trên mặt hắn thương không trách hung thủ. Đầu sỏ gây tội chính là cố hề lịch. Nàng dùng tủ đầu giường cấp tạp. Ha ha ha, cố hề lịch cười gượng. Lôi Vân cũng cười. Không tiếng động cười lạnh, trừ đến ba cốt thân phận tạp, căn bản là không phải may mắn, hoàn toàn là cự hố. Hiện tại Lôi Vân là hồn phách trạng thái, lại không phải thật thể. Vật lý công kích đối hắn căn bản vô dụng, cố hề lịch nhảy dựng lên liền chạy. Có người đang cười, cố hề lịch nghe được rõ ràng, tâm nói các ngươi này đó đương lĩnh chủ có phải hay không đều ái xem người chê cười. Lâm Gia Quân cũng là như thế này, 10 có 8 9, thượng đế chính là lĩnh chủ, bằng không không thể cung cấp nàng nhiều như vậy năng lượng. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại tất cả đều là hoảng loạn, cố hề lịch vừa chạy vừa kêu, Lôi Vân người có phải hay không bị tái rồi, người là mắt một mí, người tình nhân cũng là mắt một mí, hai người các ngươi sinh ra cái mắt hai mí tiểu cô nương tỷ lệ không lớn a. Tiểu cô nương hơn phân nửa không phải ngươi loại. Cái này kích thích không được Lôi Vân. Sắm vai Lôi Vân vong linh tên thật gọi là gì còn nói không chuẩn. Đây là cái kịch bản sát trò chơi mà thôi. Bên trong nhân vật đều là hư cấu. Vị này vong linh xét đến cùng chỉ là kịch bản sát trong trò chơi một cái NPC. Lôi Vân tao ngộ không đợi cùng với hắn tao ngộ. Tự nhiên sẽ không bởi vì Lôi Vân chuyện cũ mà bị kích thích đến dậm chân. Cố hề lịch cũng biết, nàng sẽ làm như vậy, là vì xem hắn phản ứng. Các người chơi không biết hung thủ là ai, NPC nhóm khẳng định là biết đến. kịch bản sát chung mỗi người vật đều có hoàn chỉnh bối cảnh chuyện xưa. Người chơi có thể tìm ra bộ phận hữu hạn, NPC lại đến toàn bộ rõ ràng. Nếu không các người chơi vừa ra chiêu, bọn họ liền vô pháp ứng đối. Trò chơi này giống nhau vô pháp chơi. Nếu Lôi Vân biết, kia khẳng định sẽ có phản ứng. Cố Hề Lịch căn cứ hắn phản ứng, là có thể biết chính mình suy đoán có phải hay không chính xác. Nàng biết, nàng đoán đúng rồi, quả nhiên Lôi Vân trên đầu lớn lên không phải tóc, mà là thanh thanh thảo nguyên. Triệu Hoán, này bài tẩy thuyết minh, có một câu cùng người chết tiến hành giao lưu, cảm giác đến từ linh hồn tin tức. Cố Hề Lịch ở chạy vội thời điểm, một ít hình ảnh tiến vào nàng trong đầu. Lôi Vân tiền nhiệm tình nhân đã chết, tử vong nguyên nhân là khó sinh. Đương nhiên, đây đều là giả, trên thực tế nàng chết là Lôi Vân thân thủ kế hoạch. Nương sinh con khó sinh tên tuổi, hắn giết chết tình nhân, rồi lại đem cùng hắn không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ tiểu cô nương mang về đảm đương. Nữ nhi dưỡng, cũng thừa nhận thân phận của nàng. Cái này hành động hảo kỳ quái. Lục soát chứng thời gian kết thúc. Các du khách đồng loạt xuất hiện ở trong đại sảnh, chỉ có Cố Hề Lịch một người là quăng ngã ra cổng vòm. Bán thú nhân chạy nhanh đi đỡ nàng, lại căn bản không chịu nổi nàng. Vẫn là kỹ thuật viên đệ đệ hỗ trợ, mới đưa nàng lộng hồi trên chỗ ngồi. Mọi người đều biết nàng có một chương, triệu hoán, bài, làm thành cái dạng này. Nàng rõ ràng là ở lục soát chứng khu nội sử dụng này bài tẩy. Ở biệt thự bên trong, mọi người đều không có gặp gỡ sự, như thế nào đi vào, hiện tại liền thế nào ra tới, chỉ có nàng một người bị tội lớn, vị này bà cốt, thật có thể nói là, 10 giai đồng đội, tổ đội đầu tuyển, cảnh sát quan tâm nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái, đứng lên nói, chúng ta yêu cầu ở 30 phút nội, xác định ai là hung thủ, đại gia kia còn có tin tức trọng yếu. Hiện tại nhưng nhất định không cần cất giấu. Một người đầu đúng rồi vô dụng. Số phiếu tối cao cái kia hiểm nghi người đến là hung phạm mới thành. Vẫn là lão quy củ. Đại gia phân biệt hoa vài phút nói một câu chính mình nắm giữ tân tin tức. Nhưng lần này đến xác định chính mình hoài nghi đối tượng. Đại bài, tiểu vũ bài trừ hiểm nghi sao? Hiện tại hiểm nghi người còn có 3 cái. Cảnh sát, dựa theo ta suy luận. Hung thủ là vũ đạo lão sư Phi Phi, Cố Hề Lịch đánh gãy hắn. Hung thủ là bí thư tiểu thư, bằng cầu bật mí A còng tại hạ quân. Tại hạ có thể kết luận, hung thủ là bí thư tiểu thư. Vì sao, cắt đến Lục Bình giao diện, lùi lại vài phút, từ Lịch Lịch tiến vào phòng tập thể thao bắt đầu. Các ngươi thay đổi thành nàng thị giác nhìn một cái liền minh bạch. Tại hạ quân, ngươi chỉ sợ cũng không biết. Cũng không phải mỗi người đều có thể Lục Bình. Anh, bần cùng làm ta tự ti. Nằm thảo, tình hiện thổ hào. Phốc, thực xin lỗi, nhìn đến Lôi Vân mặt, ta cười. À, đến không được lạp, Lịch Lịch cũng nói bí thư tiểu thư là hung thủ. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng nhân thiết mãn 100 chương. Tùy cơ phát 200 cái tiểu bao lì xì A tương đương không viết xong kịch bản sát. Hung thủ các ngươi đoán đúng rồi sao? Sáng mai tái khởi tới bắt trùng trùng. Tác nghiệp còn kém 4 chương đối phạt. Hết chương.